Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, đệ 1284 chương ai xứng đôi ai. Tiểu Kim sao biết nàng suy nghĩ cái gì, bò đến nàng trên cổ cuốn lấy, sau đó dùng ngón út lớn nhỏ đầu cọ nàng mặt, nói. Ta tuy rằng đối thế giới này biết đến tương đối thiếu, nhưng là ta còn là biết khế ước là gì đó. Đi theo Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không làm ta mất đi tự do. Ngươi nhưng thật ra khẳng định. Tư Mã U Nguyệt giật giật tay, bởi vì khế ước quan hệ, trên người nàng thương đều hảo, chẳng qua những cái đó sẹo còn ở, nhìn còn có chút dọa người. Nàng ngồi dậy, vặn vẹo cổ, đem Tiểu Kim phủng tới tay, cảm kích mà nói, vẫn là thân thể tốt thời điểm thoải mái a. Tiểu Kim, cảm ơn ngươi, làm ta nhanh như vậy thì tốt rồi. Tiểu Kim không thể cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau độ kiếp, nhưng là có thể giúp ngươi chữa thương. Tiểu Kim thật là cao hứng. Tư Mã U Nguyệt xem Tiểu Kim thân thể lúc ẩn lúc hiện bộ dáng, cũng cười, bất quá, vì cái gì ta và ngươi khế ước sau, linh lực không có chướng đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, đúng vậy, vì cái gì? Tiểu Kim xà dừng lại, ngốc manh nhìn nàng, bởi vì ta cho ngươi áp chế. Tiểu Linh Tử nói, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây liền sẽ cảm giác được, cảm ơn ngươi. Tiểu Linh Tử. Tư Mã U Nguyệt biết hắn là vì chính mình hảo. Đúng rồi, những người khác thế nào? Thương tương đối trọng, đều đang bế quan chữa thương. Bất quá này đối bọn họ cũng có chỗ lợi. Tiểu Linh Tử nói. Cái gì chỗ tốt? Tiểu Kim Sa không hiểu. Bọn họ tiếp được những cái đó kiếp lôi, có thể trợ giúp bọn họ hiểu được thiên đạo. Tuy rằng sẽ không giống các ngươi nhân loại giống nhau chân chính ngộ ra đạo của mình, nhưng là đối với bọn họ tu luyện vẫn là có chỗ lợi. Hơn nữa cũng sẽ làm cho bọn họ sức chiến đấu tăng lên không ít. Tiểu Linh Tử nói. Còn có loại này cách dùng. Nguyệt Nguyệt, ngươi lần sau độ kiếp, làm ta cũng cùng nhau đi. Tiểu Kim Sa nói. Tư Mã U Nguyệt thấy nó đối cái này đều tương đối tò mò, gật gật đầu, nói, hảo, lần sau làm ngươi thử xem monster. Hiện tại chúng ta đi xem bọn họ. Nàng mang theo Tiểu Kim Xà đi, nhìn nhìn thú thú nhóm, toàn bộ đều hóa thành bản thể lâm vào giấc ngủ. Xích Diễm không có cùng bọn họ cùng nhau, mà là ở thanh y trên cây. Tư Mã U Nguyệt đi nhìn hắn, khôi phục thực hảo, thanh y xuất hiện ở bên người nàng, thấy nàng đã khôi phục thực lực, nói, so với ta dự đoán muốn mau một ít, bất quá cũng là, ngươi cứu như vậy nhiều người, lại thừa nhận rồi thiên kiếp, thiên đạo tự nhiên sẽ không lại phong ấn ngươi, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá này đại giới vẫn là man đại, ngươi biết không? Nhân quả tuần hoàn, ngươi hôm nay gieo nhân, ngày nào đó sẽ vì ngươi mang đến không tưởng được quả. Thanh y nét mặt biểu lộ nhàn nhạt cười, làm Tư Mã U Nguyệt xem ngây người. Nhân quả tuần hoàn, chính mình hôm nay loại chính là thiện nhân, kia đến lúc đó thu hoạch hẳn là cũng là thiện quả đi. Xem thanh y bộ dáng này hẳn là biết cái gì, nhưng là căn cứ bọn họ cái kia trình tự người ngày thường biểu hiện, tất nhiên lại là cái gì không thể nói bí mật. Tư Mã U Nguyệt nhìn một vòng, xác định tất cả mọi người đều không có việc gì sau, đi phòng luyện đan vì chính mình luyện chế đan dược lên. Nàng thể chất tuy rằng có thể làm nàng cuối cùng trên người không lưu sẹo, nhưng là nàng vẫn là tưởng phối hợp đan dược, có thể cho tốc độ mau một ít. Mà bên kia, Vu Lăng Vũ đi nhớ Nguyệt Lâu. Trong đại sảnh lúc này một cái ăn cơm người đều không có. tất cả đều thánh quân các cùng Tư Mã gia người. Nhìn đến Vu Lăng Vũ ra tới, thánh quân các người đều hướng hắn hành lễ. Hắn đi vào Đường Vân trước mặt, hơi hơi hành lễ, nói: "Phó các chủ." Đường Vân nhìn Vu Lăng Vũ, không nói một lời. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn phát hỏa. Hắn lại nở nụ cười. "Lăng Vũ, nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu nhi? Từ tiên cảnh mở ra đến bây giờ, thánh quân các người đã 20 năm không có hắn tin tức. Nếu không phải hắn mệnh bài còn hảo hảo, bọn họ đều phải cho rằng hắn đã phát sinh cái gì bất hạnh." Bọn họ phái người đi chung vây hỏi. Nơi đó nói là hắn đã từng lưu lại một câu: "Đi tìm cơ hội đã không thấy tăm hơi." Tổng các còn vì thế phái người đi tìm hắn, chẳng qua cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bởi vì đột nhiên hình như có sở ngộ, cho nên liền đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Sau lại tìm đến một bộ động Thiên Phúc Địa, liền ở nơi đó bế quan. Vu Lăng Vũ nói: "Ngươi đây là mới xuất quan?" "Đúng vậy." Vu Lăng Vũ nói: "Mới ra tới liền cảm ứng được U Nguyệt đã xảy ra chuyện, cho nên mới lại đây nhìn xem monster có hắn phía trước biểu hiện." Tất cả mọi người đều không có hoài nghi hắn nói, rốt cuộc yếu lĩnh ngộ ra cái này, không nói 20 năm, chính là 200 năm đều có khả năng. "Ngươi đã lĩnh ngộ thời gian lực lượng?" Một cái nội vây trưởng lão hỏi. "Chỉ là nhập môn mà thôi." Vu Lăng Vũ khiêm tốn mà trả lời. "Ta hiện tại có thể làm đến cũng chỉ có thời gian đông lại điểm này. Có điểm này cũng thực ghê gớm." Kia trưởng lão sùng bái nhìn hắn. "Thời gian này cùng không gian không giống nhau, đối thời gian lĩnh ngộ càng thêm khó. Nếu không phải đã từng thật sự có cổ nhân sẽ này nhất chiêu, chúng ta đều phải tưởng gạt người. Vạn năm tới cũng không ai gặp lại cái này." Thánh tử điện hạ không cần khiêm tốn. Vu Lăng Vũ mỉm cười, không có lại tiếp tục nói cái này. "Lăng Vũ, ngươi chừng nào thì cùng Tư Mã U Nguyệt ở bên nhau?" Đường Vân hỏi. "Lần đầu tiên đi cũng lân đại lục thời điểm liền nhận thức nàng, mặt sau chậm rãi tiếp xúc mới thích nàng." Vu Lăng Vũ nói. "Này Tư Mã U Nguyệt tuổi tuy nhỏ, chính là này bối cảnh cùng thực lực lại làm ta chưa xấu hổ. Cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi thánh tử." Trưởng lão nói. Ở một bên Tư Mã gia người không cao hứng, nói: "Cái gì nhà của chúng ta tiểu thư xứng thượng hắn? Rõ ràng là chỉ có hắn xứng thượng nhà ta tiểu thư." Tư Mã gia ngươi không cần đặng cái mũi lên mặt, cho các ngươi 3 phần nhan sắc ngươi còn khai phường nhuộm. Các ngươi thánh quân các mới là đầu, nếu không phải nhìn đến này thánh tử điện hạ đối nhà ta tiểu thư hảo, chúng ta cũng sẽ không coi trọng các ngươi. Ngươi, hảo, đều an tịnh lại, ở chỗ này ồn ào nhốn nháo giống cái gì?" Đường Vân quát lớn nói. Mặc kệ nói như thế nào, Tư Mã U Nguyệt mới vì đại lục giải quyết một lần tai nạn, như thế nào có thể ở nàng bị thương thời điểm tranh này đó? Thánh quân các người không nói, Tư Mã gia còn muốn nói cái gì? Bị hắn đánh gãy. "Nếu ta nhớ không lầm nói, lúc trước sự tình này Tư Mã U Nguyệt là bị các ngươi vứt bỏ đi. Hiện tại tới nói nhân ra là các ngươi tiểu thư, nàng có nhận biết hay không vẫn là mặt khác một chuyện." Tư Mã gia bị chọc đau chân, trong lòng có hỏa, lại không thể cãi lại. Bởi vì đại trưởng lão trở về thời điểm nói, Tư Mã U Nguyệt tựa hồ cũng không phải thực nguyện ý về đến gia tộc. Các vị ở một bên xem náo nhiệt, Bạch Tháp rốt cuộc nói chuyện. "Triệu ở đây người chắp tay, nói, nhà ta cốc chủ nói, phó cốc chủ chữa thương trong lúc mong rằng đại gia không cần quấy rầy, chúng ta không quấy rầy. liền ở chỗ này chờ. Tư Mã Dao người ta nói chính là Bạch Tháp có chút khó xử, chính là chúng ta nơi này còn muốn buôn bán cũng không dừng chân địa phương, các ngươi ở chỗ này nói sẽ quấy rầy chúng ta làm buôn bán. Bạch Tháp câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Hết chương.